Chương 136, Ê Dẻm quyết tâm. Nạ dù tổ giết Orochimaru, đem hắn lực lượng ban cho ảng cổ, làm Orochimaru đệ tử, ảng cổ dung hợp Orochimaru lực lượng tại thích hợp bất quá. Nhẹ nhõm dung hợp Orochimaru lực lượng, ảng cổ rốt cuộc không cần lo lắng chú ấn lực lượng, mà lại thực lực của nàng trực tiếp đột phá đến cấp cả. Orochimaru thông linh thú mẹn đã cũng bị nạ dù tổ tìm cái thời cơ giết chết, tại nạ dù tổ hiệp trợ dưới. Ảng cổ tìm một cái cùng mẹn đã thực lực tương xứng thanh xà làm mình thông linh thú. Những chuyện này kết thúc về sau, nạ rủ tổ liền hơi nghỉ ngơi mấy ngày, ở trong thôn đi dạo bắt đầu. Nói thật, gần nhất trong khoảng thời gian này nạ rủ tổ rất ít tại cổ nổ hạ ở lại, mỗi ngày đều là tại quốc gia khác thôn du lịch, khó được có thời gian dạo chơi cổ nổ hạ cửa hàng. Mỹ sợi ý chỉ cắt nạ rủ tổ ngẩng đầu nhìn trước mắt chiêu bài, không khỏi có chút hoảng hốt. Hắn không biết dài bao nhiêu thời gian không có tới Mỹ sợi ý chỉ cả dự. Nạ dù tổ chậm ung dung đi vào, ngẩng đầu đã nhìn thấy Mỹ sợi ý chỉ cả dự bên trong cũng chỉ có hề rẻ một người, phụ thân của nàng không biết đi nơi nào. Nạ dù tổ tùy tiện tìm cái vị trí ngồi xuống, cái giờ này không có người nào, riêng lớn mặt tiền cửa hàng chỉ có nạ dù tổ cùng hề rẻ hai người. Bộ trưởng đại nhân một ngày trăm công ngàn việc. Hôm nay làm sao có thời gian vào xem chúng ta tiểu điếm A Hệ Dẻm trông thấy nạ rủ tổ thân ảnh, trong mắt hiện ra vẻ kích động, thế nhưng là, nhớ tới mình trong khoảng thời gian này tưởng niệm, Hệ Dẻm trên mặt không khỏi u hoán bắt đầu. Hệ Dẻm tỉ tỉ, lớn hơn buổi trưa ở đâu ra vị chua con A nạ rủ tổ nghe được Hệ Dẻm bên trong vị chua, Hệ Dẻm đối với hắn yêu thương nạ rủ tổ là biết đến, hắn cu nở dê ưa thích Hệ Dẻm, chỉ bất quá trong khoảng thời gian này hắn lại là bề bộn nhiều việc. Đến mức lạnh nhạt Hệ Dẻm, trêu đến giai nhân một tia ưu oán. Hừ, ngươi Mỹ sợi Hệ Dẻm nhìn xem nạ rủ tổ có chút cười xấu xa dáng vẻ, trên mặt có chút đỏ ửng, thần sắc rất mất tự nhiên liếc nhìn một bên, miệng bên trong hừ lạnh. Hệ Dẻm tỉ tỉ, ngươi nơi này cũng không có người nào, không bằng ngươi theo giúp ta ăn đi. Nạ rủ tổ nhìn ra Hệ Dẻm có chút ưu oán, quyết tâm phải dỗ dành cái này mỹ nữ. Hắn thừa dịp Hệ Dẻm không chú ý. Từng thanh nàng kéo đến trong ngực của mình, chặn ngang ôm ngồi tại trên đùi của mình, đưa nàng eo thon ôm thật chặt, không cho nàng tránh thoát. Ngươi thả ta ra, ngươi cái này hôn đảng Hệ Dẻm bị nạ rủ tổ như thế ngượng ngùng ôm, gương mặt lập tức đỏ lên xuống tới, đỏ bừng trên mặt hiện ra tại nạ rủ tổ trước mặt, như là ghim thu quả táo, thơm ngọt ngon miệng. Thơm quá a nạ rủ tổ không để ý đến Hệ Dẻm hờn dỗi chi sắc, tại trên người nàng nghe sử nữ thơm. Nạ dù tổ thừa dịp nàng không chú ý, tại trên khuôn mặt của nàng hôn một cái, càng không ngừng cười xấu xa lấy. Hệ Dẻm đúng lúc này, phụ thân của Hệ Dẻm từ bên ngoài đến đây. Nhìn xem hai người như thế thân mật động tác, phụ thân của Hệ Dẻm tay đánh đại thúc đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó, cho nạ dù tổ một cái ý vị thâm trường mỉm cười. Hôn đàn, mau buông ta ra, phụ thân ta đều nhìn thấy Hệ Dẻm trông thấy phụ thân, toàn bộ khuôn mặt đỏ bừng. Nàng giận tái đi hơi cáu chừng nạ rủ tổ một chút, có chút thẹn thùng nói ra. Không có việc gì, ngươi không nhìn thấy à, đại thúc trông thấy chúng ta bộ dạng này không có sinh khí, điều này nói rõ hắn đồng ý chúng ta cùng một chỗ. Nạ rủ tổ nhìn thoáng qua tay đánh đại thúc, đối với trong ngực Hệ Dẻm cười xấu xa nói. Nạ rủ tổ, Hệ Dẻm liền giao cho ngươi, ngươi nhất định không cho nàng nhận ủy khuất mới được. Tay đánh đại thúc nhìn xem ngọt ngào như thế hai người. Trên khuôn mặt giả nua cũng là lộ ra nụ cười vui mừng. Đại thúc, ngươi yên tâm, ta sẽ chiếu cố thật tốt Hệ Dẻm tỉ tỉ, không cho nàng thụ nửa điểm ủy khuất. Nạ rủ tổ lời thề son sắt nói. Cùng tay đánh đại thúc cho thấy quyết tâm đằng sau, nạ rủ tổ liền mang theo Hệ Dẻm tại cổ nổ hạ đi dạo bắt đầu. Ngay sau đó, nạ rủ tổ trực tiếp đem Hệ Dẻm đưa vào trong nhà mình. Tiếp xuống trong mấy ngày, tại Hệ Dẻm muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào hờn dỗi phản kháng phía dưới. Nạ dù tổ đắc chí vừa lòng đạt được Hệ Dẻm tấm thân xử nữ. Nạ dù tổ tại cổ nổ hạ trong mấy ngày, hắn đạt được một cái tin tức kinh người. Cái kia chính là lôi chi quốc làng mây bắt vi kỳ nở bệ gặp được gạ cắt sủ kỳ công kích, được thành công rút ra ra bắt vi mà thân thế. Kinh người hơn chính là bắt kỳ nở bệ ạ cắt sủ kỳ trực tiếp là xuất động hai cái tiểu đội, hồ sỉ gạ kỳ kỳ sảm, ủ chi hạ y chia, còn có hai cái không biết danh tự thành viên. Nạ dù tổ căn cứ cái này cần đến tin tức, lập tức liền đánh giá ra cái này còn lại hai người chính là nạ gạ tổ cùng cô nạn. Uchiha Mạ Đạ Giả cùng Uchiha Obito quả quyết sẽ không đích thân xuất mã, cái kia chỉ có nạ gạ tổ cùng cổ nạn có khả năng này. Sau đó, lần lượt có khiếp sợ sự tình truyền đến, bắt vĩ gì nụ gì kỳ kỳ nở bệ bị tóm đằng sau, tứ vĩ son gỗ củ cùng ngũ vi cổ củ ổ lần lượt bị bắt. À cắt sủ kỳ động tác nhanh chóng như vậy, trong thời gian ngắn liên tục bắt không được tứ vĩ son gỗ củ, ngũ vi cổ củ ổ cùng bắt vĩ hạ kỳ bi, bực này động tác chính là nạ dù tổ cũng không nghĩ ra. Nạ dù tổ biết mình dáng lâm phá vỡ ạ cắt sủ kỳ toàn bộ kế hoạch, lúc đầu bọn hắn là từng cái bắt vĩ thú. Bởi vì mình tham gia, tuần tự dung hợp nhất vi sủ cả củ, nhị vi mạ tạ tạ bi, tam vi ý dô bù, thất vi cô mẹ cùng cửu vi yêu hồ, khiến cho ạ cắt sủ kỳ không thể không tăng tốc động tác. Cẩn thận tính được, hiện tại hiện có vi thú cũng chỉ còn lại có lục vi sai kèn. Dù nạ lao bà, có phải hay không lại đã xảy ra chuyện gì nạ dù tổ một buổi sáng sớm liền bị xú nạ gọi vào văn phòng, xem ra sự tình mười phần khẩn cấp. Nạ dù tổ cũng không có tâm tư nói đùa. Ngươi xem một chút cái này, xú nạ ngẩng đầu nhìn một chút nạ dù tổ, đem văn kiện trên bàn đưa cho nạ dù tổ. Đến cùng là chuyện gì, nghiêm túc như vậy từ khi xú nạ trở thành nạ dù tổ đằng sau, trên mặt của nàng có rất ít vẻ mặt nghiêm túc. Nạ dù tổ nhìn thấy xú nạ biểu lộ, lập tức liền biết chỉ sợ việc này không đơn giản. Hắn nhìn thoáng qua văn bản tài liệu, nguyên bản vui cười gương mặt trong nháy mắt đọc lại. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm văn kiện trong tay, thấp giọng hỏi, Thủy Chi quốc làng Sương Mù muốn cùng chúng ta cổ nổ hạ kết minh nạ dù tổ văn kiện trong tay chính là Thủy Chi quốc làng Sương Mù đệ ngũ mị dục tờ dù mì mệ ký phát văn bản tài liệu. Đại khái nội dung chính là làng Sương Mù muốn cùng cổ nổ hạ kết thành công thủ đồng minh. Theo nạ dù tổ biết, cổ nổ hạ cùng lôi chi quốc làng mây, Thủy Chi quốc làng Sương Mù, cùng thổ chi quốc làng đá một mực không hợp nhau, chưa có liên hệ. Làm sao đột nhiên biết khởi xướng kết minh? Chín đại vĩ thú bên trong ta mở con đã tại ngươi cùng ạ cắt sủ kỳ trong tay, còn lại một cái lục vĩ sẽ kẹn bây giờ tại Thủy Chi quốc làng Sương Mù. Tăng thêm gần nhất tứ vĩ son gỗ cụ, ngũ vĩ cổ cụ ổ cùng bắt vĩ hạ kỳ bị lần lượt bị bắt, cái này khiến làng Sương Mù càng thêm lo lắng cho mình tình cảnh thế nhưng là cái này cùng chúng ta có quan hệ gì nạ dù tổ nghe xong Suna, rất là không hiểu hỏi. Làng Sương Mù mặc dù không biết ngươi đã đem nhất vĩ bọn chúng dung hợp tin tức, thế nhưng là, bọn hắn lại là biết ngươi là kỳ ưu bị gì nụ gì kỳ sự tình, mà lại, bọn hắn cũng biết ạ cắt sủ kỳ thành viên đại bộ phận đều chết tại trong tay của ngươi, vì bảo vệ bọn hắn thôn duy nhất lục vĩ sải kèn, bọn hắn mới quyết định cùng chúng ta cổ nổ hạ ký kết kết minh xù nạ đối với điểm ấy nhìn rất rõ ràng, ạ cắt sủ kỳ thực lực rất mạnh, để làng Sương Mù cảm thấy vô cùng kiêng kỵ. Bọn hắn vô cùng cần thiết một cái. Minh Hữu đến giúp đỡ bọn hắn cùng chung nan quan, rất hiển nhiên cổ nổ hạ chính là một cái rất tốt lựa chọn. Nguyên lai là như vậy lúc này, nạ dù tổ cũng có chút minh bạch. Mình thân phụ cửu vị yêu hồ, ạ cắt sủ kỳ tổ chức sớm muộn muốn xuống tay với chính mình, làng Sương Mù lúc này kết minh, rất minh bạch cổ nổ hạ chắc chắn sẽ không phản đối. Còn nữa nói, nạ dù tổ thực lực bọn hắn cu nở dê có hiểu biết, nếu như thế một cái Minh Hữu đứng tại phía bên mình, sẽ là một cái rất lớn trợ lực. Qua mấy ngày ngươi liền đi một chuyến Thủy Chi quốc đi, đại biểu chúng ta cổ nổ hạ cùng làng Sương Mù kết minh nạ dù tổ nghe Suna, khẽ gật đầu. Hắn lần này đi làng Sương Mù ngoại trừ kết minh bên ngoài, còn có cực kỳ trọng yếu sự tình, cái kia chính là đoạt tại ạ cắt sủ kỳ phía trước bắt được lục vĩ sải kèn, thư A cơ đem nó dung hợp.